Xuyên thành tàn tật hắc nguyệt quang cha thê sau. Chương 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bắc Minh Sơn bốn mùa rõ ràng. Hiện tại vào thu, sơn hai bên đường Ngân Hạnh Diệp bắt đầu khô héo tàn lụi. Lý Xuân Mai đi rồi một đêm, từ phía trên hắc đi đến sáng sớm tỉnh thời khắc, bốn phía hừng sáng, rốt cuộc bởi vì thể lực chống đỡ hết nổi ngã xuống dưới chân núi trạm xe buýt bài bên cạnh. Dính một đêm mưa, nàng giờ phút này đã cảm lạnh, đang núp ở trạm xe buýt bài hạ tránh mưa. Không đầy một lát, điện thoại vang lên tới, là Lạ Lẫm điện báo. Lý Xuân Mai vội vàng tiếp, nhi tử ta đâu? Đối diện dùng là đổi giọng ngữ khí, thi thể của Tống Trì Tuệ nổi lên, nàng nơm nớp lo sợ, lên rồi, hôm qua đã thức dậy, nàng thi thể đã lạnh thấu. Đối phương trầm mặc nửa ngày, con của ngươi ở trường học, hảo, ta biết rồi. Xuân Mai đột nhiên lại có rồi khí lực, chống đỡ lấy đi tới bên lề đường đón xe, nàng phải dẫn nhi tử. Tìm một cái không có nơi có người ở, hoàn toàn biến mất ở tầm mắt mọi người bên trong. Bắc Minh Sơn viện điều dưỡng, Tống Trì Tuệ tỉnh lại, tiếp vào theo dõi người báo tới tin tức. Tiểu thư, còn chưa phát hiện nàng cùng đối phương gặp mặt, chỉ là đi đón chỉ một chút tử, liền vội vàng rời đi. Biết rồi, tiếp tục theo dõi. Tống Trì Tuệ tin tức trở về, trầm tư xuống tới, dậy sớm thời điểm. Mọi loại không tiện, thêm nữa rơi xuống hồ, thân thể càng thêm suy yếu, liền thay quần áo khí lực cũng không có. Cũng may có Tống Trì Thu hỗ trợ, lần này không có Xuân Mai, Tống Trì Tuệ giống mất đi phụ tá đắc lực, để nàng cảm thấy bất luận kẻ nào đều không cùng tin. Tống Trì Thu thay nàng thay quần áo xong, giúp đỡ nàng đến tân trên xe lăn, ta cùng ngươi xuống núi. Về sau thuận tiện chăm sóc ngươi. Nàng khẽ vuốt Tống Trì Tuệ tóc dài, thương tiếc nhìn qua trong gương nữ hài. Nàng sắc mặt trắng bệch, đơn bạc thân thể bởi vì tằng hắng một tiếng đều muốn rung động hồi lâu. Nửa ngày, nàng lắc đầu, tiếng nói cũng so ngày thường trầm thấp chút. Dễ dàng như vậy bại lộ, nàng tính toán qua, Tống Trì Thu đi theo nàng, tất nhiên sẽ gây nên sự chú ý của người khác. Nếu như lại đến mấy người hữu tâm, biết được Tống Trì Thu là giả ngu, chỉ sợ cái thứ nhất có nguy hiểm chính là nàng. Tỷ tỷ, ta không sao, trước đó Xuân Mai không có ở đây thời điểm, ta có thể bản thân chiếu cố mình. Tống Trì Thu vẫn như cũ lo lắng, nhưng ngươi rơi xuống hồ, thân thể suy yếu không ít. Nàng kiên trì đến, không có chuyện gì, nghỉ ngơi mấy ngày liền hảo. Huống chi bên cạnh ta không phải còn có Đặng Ly, nàng ít nhất có thể xác định Đặng Ly thời gian ngắn sẽ không ra hại nàng. Tống Trì Thu, thám tử Tư bên kia nói thế nào? Ngay từ đầu, Tống Trì Tuệ liền an bài người điều tra Đặng Ly, cùng Đặng Ly sẽ đối với nàng áp dụng kế hoạch gì, nàng đều biết. Nguyên bản Đặng Ly là muốn gạt hôn lừa tiền, nàng cũng có thể không chút kiêng kỵ lợi dụng Đặng Ly. Mà bây giờ, thám tử Tư bên kia thăm đi ra ngoài tin tức cũng rất kỳ quái. Nàng nói, Đặng Ly muốn tự lập, có sự nghiệp của mình. Điểm này, Tống Trì Tuệ nghe cũng cảm thấy không thể tin. Tống Trì Thu càng là kinh ngạc, kia thám tử có thể hay không lộ ra chân tướng. Đặng Ly cố ý, sẽ không. Nàng muốn như vậy mà đơn giản lộ ra chân tướng. Chúng ta đến ở hiện tại còn không quen biết nàng. Đi một bước là một bước, lại đi lại nhìn, Đặng Ly một buổi tối cũng không ngủ hảo. Nghĩ tới nghĩ lui, Tống Trì Tuệ vẫn là đem nàng xem như tham tài háo sắc kẻ liều mạng. Phải biết, nguyên chủ đối Tống Trì Thu chính là có nhiều như vậy ý tứ. Vụng trộm khi dễ nàng đến mấy lần, phiết trừ cái nhân tinh thần vấn đề. Tống Trì Thu xinh đẹp, dáng người hảo, thế nhưng là hiếm có dịu dàng mỹ nhân. Chỉ là đứng ở nơi đó liền khả năng hấp dẫn không ít người ái mộ. Nhưng đại đa số biết vấn đề của nàng về sau, đều đánh trống lui quân. Cũng liền nguyên chủ cái kia mất trí, muốn muội muội còn muốn tỷ tỷ. Nguyên lai cũng là bởi vì Tống Trì Thu cố ý dẫn dụ sao. Cố ý để nàng mắc phải tội lớn ngập trời. Tiếp theo mưa đêm, Trong núi không khí nhẹ nhàng khoan khoái. Đường nhựa bị cọ rửa rất sạch sẽ. Dùng quá sớm cơm, Đặng Ly liền muốn đưa Tống Chỉ Tuệ trở về. Đoàn Điềm Điềm tự mở xe, theo sát ở phía sau. Hai chiếc xe ở chỗ ngã ba tách ra. Sau một lát, Đặng Ly nhận được Đoàn Điềm Điềm điện thoại. Lão Cách nói, Đặng Ly cùng nàng không có bí mật, nhưng là sợ Nhao Nhao ngồi kế bên người lái nhỏ nhắn người đi ngủ. Lập tức mang theo tai nghe. Chuyện gì? Bùi Vân bên kia rất coi trọng ngươi. Mời ngươi hôm nay ăn cơm chung. Ngươi có thời gian không? Đặng Ly liếc Tống Chỉ Tuệ liếc mắt. Gặp nàng chính nhắm mắt dưỡng thần. Nàng ho khan một cái. Buổi chiều có thời gian. Bất quá rất ngắn. Nhất định phải ở trước mặt trò chuyện sao? Sách, có chút chú ý hạng mục muốn nói rõ với ngươi a, ngươi cũng đừng không nể mặt mũi. Nàng người này mạch ta thật vất vả kéo đến. Biết rồi biết rồi. Sau khi chuyện thành công, ta mời ngươi ăn tiệc. Đặng Ly hưng phấn cúp điện thoại. Khóe miệng không tự giác giơ lên. Nàng muốn có công việc nha. Thu sớm ánh nắng tươi sáng. Đường xá vẫn luôn rất tốt. Đặng Ly mở rồi cửa sổ nhỏ. Thoải mái mà đưa tay tìm được cửa sổ thổi. Cảm thụ bàn tay trong gió bị nổi lên cảm giác. Loại kia cảm thụ rất kỳ diệu. Khiến người tâm tình vui vẻ. Chỉ là không có vui vẻ bao lâu. Bên cạnh tiểu nhân nguyên bản đang ngủ ngon giấc. Bỗng nhiên phát lên nhẹ giọng ho khan. Đặng Ly nhìn sang. Gặp nàng thân thể nhỏ bé theo ho khan không ngừng rung động. Trắng thuần tay nhỏ che đôi môi. Con mắt lóe châu quang. Ta thấy mà yêu. Thế nào rồi? Đặng Ly lập tức đóng lại cửa sổ. Không thể trúng gió. Kia đại khái chính là yếu đuối đi. Tống Chỉ Tuệ gật đầu. Ta có phong chứng. Thổi đau đầu. Thêm nữa tối hôm qua cảm lạnh. Là nàng không cẩn thận. Đóng cửa sổ. Tống Chỉ Tuệ mới ngưng ho khan. Nàng đem tay nhỏ đặt ở chỗ đầu gối. Ánh mắt nhìn phương xa. Như có chút cô đơn. Đặng Ly ngón tay gõ tay lái. Một mặt ở chỗ khúc quanh chuyển động nó. Thời tiết hôm nay thật tốt. Nàng cũng là tìm chuyện để nói. Tống Chỉ Tuệ nhẹ nhàng hướng nàng liếc qua. Cũng không nói lời nào. Dù sao cũng không sợ xấu hổ. Đặng Ly thanh thanh tiếng nói. Thật ra đâu, mai quản ra chuyện. Sớm biết so muộn biết hảo. Người nói đúng không? Đối phương vẫn như cũ không có lời nào. Linh hồn như bị hút khô giống nhau. Nàng lại tiếp tục. Người yên tâm. Về sau mai quản gia không ở, ngươi ăn mặc ngủ nghỉ. Nhất là xuyên, tắm rửa, ta sẽ giúp ngươi. Ngươi hôm qua rơi vào trong hồ, chiếu cố cứu ngươi, còn chưa tới đến rửa cho ngươi tắm gội đầu. Buổi tối hôm nay, ta hảo hảo tắm cho ngươi một chút. Cứ như vậy, chính diện giá trị không lại soạt soạt soạt tăng lên. Đặng Ly quét qua vẻ lo lắng. Nàng sắp trở thành một cái có sự nghiệp có tiền tài vĩ quang chính người trẻ tuổi. Còn không có cao hứng bao lâu. Tống Chỉ Tuệ từ chối thẳng thắn. Ta mình có thể. Nàng liền biết. Lúc xế chiều. Đặng Ly đem Tống Chỉ Tuệ an trí hảo về sau. Liền vội vàng đổi bộ quần áo ra cửa. Phải đi gặp nhà sản xuất. Đương nhiên phải giả trang đến gọn gàng một điểm. Mặc dù là giới giải trí nữ võ thay. Nhưng nàng vẫn là mặc chính thống Âu phục đi ra ngoài. Trước khi đi vẫn không quên mang theo nàng ngũ quang thập sắc nhẫn bảo thạch. Đối tấm gương vẽ một cái nhạt nhẽo trang. Tống Chỉ Tuệ nửa nằm ở giường. Nhìn nàng có chút khác thường. Vẫn luôn nhìn chằm chằm. Đặng Ly sửa sang lại cà vạt. Vừa dùng dư quang thoáng nhìn người nào đó giám thị bí mật. Nàng giải thích nói. Ta buổi chiều phải đi gặp một cái nhà sản xuất. Đối phương đối đầu mắt của nàng. Rất nhanh cúi xuống hạ xuống. Ta cũng không hỏi ngươi. Ánh mắt như thế nhìn nàng. Còn tưởng rằng nàng không biết tâm tư gì. Đặng Ly hai bước đi đến bên giường. Đưa tay vén lên nàng mái ngố. Lòng bàn tay che lấy trán của nàng. Tống Chỉ Tuệ vô ý thức rúc về phía sau. Làm gì? Đừng nhúc nhích. Nàng bắt lấy nàng vai. Một chút liền khống chế nhỏ nhắn Tống Chỉ Tuệ. Tống Chỉ Tuệ ngưng thở, lông mi hơi hơi thượng nhấc, thoáng nhìn Đặng Ly sức môi đỏ, môi trâu mượt mà gợi cảm, đối phương lòng bàn tay hơi nóng, liền hơi thở đều là nóng. Đặng Ly sờ nàng nửa ngày, lúc này mới cúi đầu nhìn nàng. Không có sốt, người nghỉ ngơi thật tốt. Ban đêm trở về, ta thay ngươi tắm rửa. Nàng buông tay, ngón tay thuận thế đi xuống quẹt một cái Tống Chỉ Tuệ ngạo nghễ ưỡn lên chóp mũi. Nhàn nhạt đĩa, Tống Chỉ Tuệ quay đầu đi. Người này chuyện gì xảy ra? Thế nào hơi một tí sờ nàng? Không cần ngươi tẩy, chính ta sẽ động. Ngươi vừa mắc một cơn bệnh, bát đều đầu không dậy nổi đến. Ngoan ngoãn, ta rất nhanh sẽ trở lại. Nàng vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, nện bước đôi chân dài nghênh ngang rời đi. Cửa lớn vừa đóng, trong phòng yên tĩnh, Tống Chỉ Tuệ nửa nhấp môi mỏng, nghiêng đầu ngửi ngửi trên người mình còn có tóc mùi vị. Một mùi cổ quái, như trong hồ cá chết vị. Dĩ vãng Lý Xuân Mai không ở, nàng liền mình tắm. Không có vấn đề, Tống Chỉ Tuệ hiện tại ngủ không được. Nàng vén chăn lên, chậm rãi từ trên giường xê dịch đến trên xe lăn, đi tìm thay giặt y phục, màu hồng bạc khăn tắm, khô ráo khăn trùm đầu, một cái tay áo dài đồ ngủ váy mềm, tắm rửa ba bộ đã chuẩn bị hảo. Nàng khống chế xe lăn hướng phòng tắm đi đến, đem ba bộ đặt ở đưa vật đỡ về sau, một bên cho bồn tắm lớn đổ nước. Một lát sau, nàng mở ra tắm rửa bao, nghiêng đổ trong bồn tắm. Chất lỏng màu xanh lam rất nhanh tạo ra bọt biển. Tống Chỉ Tuệ phủi phủi thủy, lòng bàn tay cảm thụ nước phun trào, ấm áp thoải mái dễ chịu. Ai nói một người không thể tắm rửa? Tiếp xuống, nàng bắt đầu thoát tiểu váy. Từ cổ áo viên thứ nhất bắt đầu, từng viên một đi xuống mở ra. Da thịt tiết trắng mở ra, tươi như bị lột da non măng. Áo chồng đến giữa háng, Tống Chỉ Tuệ một tay dắt quần áo, một tay chống đỡ một nửa thân thể, đem bên hông váy từ giữa háng lui tới đùi, sau đó lại đổi một bên khác tay, một tay dắt quần áo, một tay chống đỡ nửa người, váy đến giữa hát, ai chân, rất dễ dàng liền cởi ra. Làm xong một bộ này, Tống Chỉ Tuệ thở hồng hộc, mỗi một lần, đều muốn phí nàng không ít khí lực, nghỉ ngơi một hồi. Đãi thân thể trọng tân chứa đầy khí lực, nàng mới chậm rãi chống lên hai tay, chậm rãi hướng trong bồn tắm xê dịch. Không biết thế nào, nàng giống một chút mất đi trọng lực, tay phải một chút chống đỡ không, toàn bộ thân thể hướng bồn tắm lớn đập tới. Bịch một tiếng, bọt nước văng khắp nơi. Dựa theo ước định, Đặng Ly lái xe đi người gần nhất quán cà phê. Quán cà phê trang trí thiên đông nam điều, trong phòng có rất nhiều thực vật xanh, vừa thấy liền để cho lòng người đại hảo. Bùi Vân đã đến, chính ngồi ở chỗ gần cửa sổ. Nàng hôm nay đổi toàn thân chính thức màu lục tu thân váy liền áo. Đàng hoàng ngồi, Đoàn Điềm Điềm ngồi ở bên cạnh nàng, chính cùng nàng nói chuyện phiếm. Quan hệ nhìn xem rất thân mật. Thấy Đặng Ly, Đoàn Điềm Điềm đứng dậy chào hỏi nàng. Bên này, nàng hai bước đi đến trước mặt, cùng các nàng hàn huyên. Bùi nhà sản xuất, uống gì? Đoàn Điềm Điềm món ăn đơn đưa tới trước gót chân nàng. Nóng kiểu Mỹ, cảm ơn. Sau khi ngồi xuống, Bùi Vân chủ động cắt vào chủ đề chính. Nghe Điềm Điềm nói, Đặng tiểu thư muốn tiến giới giải trí. Người khôn khéo chưa từng nói nhảm. Nói thẳng, nàng thích, cũng như thế, cũng coi như không phải. Ta chỉ muốn tìm một chuyện làm. Chạy đóng vai phụ, không nghĩ có bao nhiêu thành tựu, kiếm miếng cơm ăn là được. Bùi Vân hai tay trùng điệp, lộ ra ngọc lục bảo nhẫn lớn. Nàng phát ra nghi hoặc, lấy Đặng tiểu thư điều kiện, còn cần ra tới đóng vai phụ kiếm miếng cơm ăn. Nàng nhìn Đặng Ly trong tay trái mang theo kia một chuỗi nhẫn bảo thạch, đầy đủ đầu tư mấy bộ hơn 100 triệu cấp bậc điện ảnh. Đặng Ly mặt lộ vẻ khó xử, nói rất dài dòng, trong nhà của ta dù có tiền, thê tử của ta càng là phú giáp một phương, nhưng ta luôn cảm thấy bản thân không có việc gì làm. Từ nhỏ đâu, ta chỉ thích xem tivi, điện ảnh, nhất là đánh võ động tác, thấy người khác giúp đỡ chính nghĩa, bản thân cũng có nho nhỏ mộng tưởng. Bản thân nàng kém chút tin, chính là không biết ta như vậy ngoại hình. Bùi Vân, người ngoại hình rất tốt, chỉ là đánh võ diễn viên rất khổ cực, nhất là thế thân diễn viên. Người nghĩ qua sao? Phú nhị đại phải ra đến trải nghiệm cuộc sống, sợ là không biết xã hội hiểm ác. Đặng Ly, cái này ngươi yên tâm. Đoàn Điềm Điềm biết, trong nhà của ta là đào than đá buôn bán. Từ tiểu hoàn cảnh ác liệt, còn thay cha mẹ ta cùng một chỗ đào than đá. Ta không sợ vất vả. Nói xong, bưng lên cà phê nhấp một miếng. Nhìn về phía Đoàn Điềm Điềm. Đoàn Điềm Điềm đi theo gật đầu. Đặng Ly không nói những cái khác. Chịu khổ là rất có thể chịu được cực khổ. Bùi Vân Như bỏ đi lo lắng. Hảo, những thứ khác không có vấn đề gì. Còn có chính là, diễn viên trên thân không thể có hình xăm. Ngươi hẳn không có đi. Đặng Ly vô ý thức che lấy tay trái cánh tay. Trước đây không lâu, nàng mới tắm hình xăm. Mặt trên còn có dấu vết rất sâu. Không có, trò chuyện bất quá nửa giờ. Bùi Vân liền đứng dậy rời đi. Người bận rộn, một trời sinh sống nhiều phong phú. Đoàn Điềm Điềm ân cần đưa nàng lên xe, còn thay nàng kéo cửa xe. Người đi xa, còn lưu luyến không rời nhìn đằng sau đuôi xe. Nàng thở sâu, lộ ra nụ cười, phảng phất muốn đem đuôi xe khí đều hút vào mũi xoang dường như. Có biến, Đặng Ly đứng tại nàng bên cạnh, chọc chọc cánh tay của nàng. Đoàn Điềm Điềm lấy lại tinh thần. Vết sẹo trị liệu đến thế nào rồi? Nói lên đến, Đặng Ly kém chút quên mất chính diện giá trị. Đầu óc bỗng nhiên bắn ra một chuỗi con số. Chính diện giá trị 1000 điểm. Nàng có thể đổi kia cái gì cao? Có tiền, người thế nào không nhắc nhở ta? Hệ thống, nhắc nhở, hôm qua trong hồ hôn. Người quên, trong đầu toát ra màu đỏ cẩn thận tâm. Đó chính là 1000 điểm lấp lóe a, Đặng Ly. Nói trở lại, nàng mặt hướng Đoàn Điềm Điềm. Người yên tâm, hiện tại y Mỹ phát đạt như vậy. Ta những cái kia vấn đề nhỏ, rất nhanh liền có thể hảo. Vậy là được, Đoàn Điềm Điềm nói như vậy. Bây giờ được 1000 điểm chính diện giá trị. Đặng Ly như cá gặp nước, đi đường đi như mang phong. Nàng muốn trở về hảo hảo nghiên cứu một chút. Thế nào đổi cùng sử dụng? Về đến nhà, thay đổi thường ngày. Trang viên tựa hồ tăng thêm không ít thủ vệ, nghiêm cẩn không ít, xảy ra như vậy chuyện, đoán chừng trong thời gian ngắn nàng đều khó mà tiêu hóa. Đẩy cửa phòng ngủ ra, Đặng Ly điều chỉnh tiếng nói. Tiểu Tuệ, người nhìn ta mang cho ngươi cái gì? Lúc trở về, nàng còn mua hoa tươi bánh, chỉ là phòng yên tĩnh, trên giường không có một ai, càng không người trả lời. Đặng Ly tim trầm xuống. Tiểu Tuệ, nàng nhìn về phía mặt đất, thấy phòng ngủ trên sàn nhà bằng gỗ trôi qua một vòng nước đọng. Tiểu Tuệ, nàng cất bước đi đến phòng vệ sinh, một chút đẩy cửa, thấy phòng tắm mặt đất tràn đầy thủy. Bồn tắm lớn cũng giống là bị sử dụng qua. Tắm, người đâu? Đặng Ly ra phòng, sát bên trong nhà bếp sau. Bảo an, tài xế đều nhất nhất hỏi. Tất cả mọi người trả lời. Không thấy người, thủ vệ nghiêm ngặt, giám sát cũng 360 độ giám sát. Không có có nhân viên khả nghi ra vào. Người đâu, vườn hoa, bể bơi, đường nhỏ cũng không người. Giám sát cũng biểu hiện Tống Trì Tuệ không có ra biệt thự. Đặng Ly gấp gáp lên, từ tầng hầm bắt đầu thảm trải sàn tìm kiếm. Nàng sẽ không luẩn quẩn trong lòng đi. Tâm thành khẩn nhảy. Nàng rất nhanh phủ nhận cái này buồn cười ý nghĩ. Không nghĩ ra người, thế nào còn có tâm tư tắm rửa? Tại sao sẽ ở rơi vào trong hồ? Dù là không biết là có hay không có thể độ khí dưới tình huống. Đi hôn một cái bản thân chán ghét người. Nhất định ở nơi nào? Giày cao gót dẫm ở đá cẩm thạch trên sàn nhà. Phát ra thanh thúy tiếng vang. Bóng đen nhanh chóng lướt qua hàng lang. Lên lầu 2. Đặng Ly đứng tại đầu bậc thang, đem hô hấp điều chỉnh đều đều, để ý nghe thanh âm. Bên trái đằng trước, kia đạo âm ám hành lang đối diện phòng nhỏ, phát ra mơ hồ bánh xe ép qua thanh âm, là gian kia phòng nhỏ. Đặng Ly mừng rỡ như điên, nàng liền biết, Tống Trì Tuệ không có việc gì. Chỉ là, nàng chợt nhớ tới Xuân Mai nói, phòng nhỏ là thuộc về Tống Trì Tuệ trụ sở bí mật. ai cũng không có thể tùy tiện xâm nhập. Nếu không hậu quả khó mà lường được. Đặng Ly đi tới cửa. Bước chân dừng lại. Khớp xương rõ ràng nhẹ tay đặt nhẹ ở màu đỏ thắm cửa gỗ thượng. Cửa gỗ thượng chốt một đầu sư tử. Chụp lấy màu đồng thiết hoàn. Chỉ cần nhẹ nhàng đẩy. Liền có thể mở ra. Chỉ một tiếng. Thanh âm vang vọng ở hành lang. Nghe được nàng tim run rẩy. Tiểu Tuệ. Đặng Ly hướng phía trong phòng kêu một tiếng. Trong phòng một mảnh đen kịt. Yên tĩnh im ắng. Nàng đẩy cửa vào. Bước chân nhẹ nhàng chậm chạp. Tìm không thấy chốt mở. Nàng lấy ra cái bật lửa. Kích. Hát thích bật lửa thượng dòng dọc. Ánh lửa sáng lên. Xum xê nhảy vọt. Là thanh thủy phòng. Không có mở quan cùng đèn. Lại chất đống tạp vật. Phòng thông hướng rất xa. Tiểu Tuệ. Đặng Ly dơ hỏa đi lên phía trước. Giống như là chơi mật thất đào thoát giống nhau. Một quan lại một quan. Một cánh cửa lại một cánh cửa. Đẩy lên một cánh cửa về sau. Phòng treo xinh đẹp vài áo. Đặng Ly ngừng lại. Nàng đưa tay đi chạm đến những cái kia đai đeo bồng bồng váy. Nhìn lớn bé. Không giống như là người trưởng thành xuyên. Mà lại. Cũng không quá giống là bình thường tiểu nữ hài xuyên ra ngoài đi học. Hạ thân váy tự nhiên trống ra. Giống là một thanh dù nhỏ. Hoặc như là nấm nhỏ. Dạng này váy. Để nàng liên tưởng đến bốn tiểu thiên Nga. Múa ba lê. Tâm không bị khống chế nhảy động lên. Đặng Ly tiếp tục hướng phía trước. Trên mặt đất bắt đầu xuất hiện vỡ vụn vài áo. Đều là bị cắt bể thiên Nga múa phục. Trong lúc nhất thời. Nàng phảng phất giống như nghe thấy cái kéo rắc rắc thanh âm. Nàng bước nhanh hơn, đi về phía trước, thấy phía trước lại một vị trí vầng sáng quang, liền lập tức đẩy cửa mà đi. Quả nhiên, u ám phòng, Tống Chỉ Tuệ điểm một ngọn, chính ngồi trên xe lăn, một tay cầm cái kéo, một tay cầm y phục, trên thân chất đầy vỡ vụn quần áo. Gặp nàng tiến đến, Tống Chỉ Tuệ tay một đốn, Tiểu Tuệ, ngươi ở đây làm cái gì? Đứng yên đừng nhúc nhích. Tống Chỉ Tuệ cái kéo hướng nàng chỉ vào. Đầu nâng lên. Một đôi mắt đỏ lên trừng mắt nàng. Ai bảo ngươi tiến vào. Lướt qua ánh nến. Đặng Ly thấy tóc nàng còn có chút ẩm ướt. Quần áo mặc trên người. Cũng chảy xuống một nửa thủy. Tiểu Tuệ. Ngươi. Lăn ra ngoài. Tống Chỉ Tuệ quay đầu. Nhất thời khó mà tiếp nhận. Để người thấy bản thân nghèo túng bộ dáng. Trong đầu quanh quẩn lên Xuân Mai thanh âm. Tiểu thư, người không có hai chân. Sống sót còn không bằng chết rồi. Đúng vậy a, không thể khiêu vũ. Tắm rửa đều tẩy không tốt. Nàng còn vọng tưởng có một ngày có thể một lần nữa đứng lên. Không cần, trong phòng đồ vật cũng không cần. Tống Chỉ Tuệ gặp nàng không nhúc nhích. Ánh mắt liếc qua nàng. Ngươi còn không đi. Đặng Ly hít sâu một cái khí. Không cần nghĩ. Nàng biết Tống Chỉ Tuệ đang suy nghĩ gì. Một cái lấy vũ đạo làm vui người tốt mất đi hai chân. Giống như lấy ca hát mà sống mất đi tiếng nói. Lấy làm đồ ăn mà sống mất đi khứu giác. Nàng biết, kia ý vị như thế nào. Đặng Ly trên mặt không tự giác tràn đầy thương hại. Nhưng mà vật như vậy, Tống Chỉ Tuệ nhất là khinh thường. Không muốn vô cùng đáng thương nhìn ta. Lúc này, mặc cho Tống Chỉ Tuệ nói cái gì, Đặng Ly cũng sẽ không tức giận. Nàng hướng nàng đi đến. Một mặt nói. Tiểu Tuệ. Ta có thể giúp ngươi. Đúng lúc đi đến trước gót chân nàng. Tống Chỉ Tuệ đem cái kéo chống đỡ lên đến. Đúng lúc chống đỡ ở bụng của nàng chỗ. Giúp ta. Đối phương đẩy ra áo sơ mi của nàng. Đem lạnh như băng lưỡi dao dán eo của nàng bên cạnh. Đặng Ly. Ngươi dựa vào cái gì cho rằng. Ngươi có thể lung tung đến gần thế giới của người khác. Bên hông truyền đến một trận hàn ý, Đặng Ly dùng mình một cái. Phảng phất nhìn thấy bản thân bị cắt thận cảnh tượng. Nàng ngừng thở, cúi đầu nhìn xem nàng. Đừng như thế kháng cự người khác. Không phải tất cả mọi người đều muốn hại ngươi. Mặc dù nhưng là, nói ra câu nói này. Đặng Ly đều cảm thấy không tự tin. Tống Chỉ Tuệ ngửa đầu. Màu đen lưu ly giống nhau đôi mắt như sói nhìn chằm chằm nàng. Thanh âm giống như là vỡ vụn chuông gió mát rung động. Người nhìn qua Tam Quốc diễn nghĩa sao? Ân, biết Tào Tháo, biết, hắn có một câu lời lẽ chí lý. Đặng Ly dẫn theo khẩu khí, tình nguyện hắn phụ người trong thiên hạ, cũng đừng người trong thiên hạ phụ hắn. Tống Chỉ Tuệ mím môi cười, cái kéo hướng thịt khảm tiến vào một điểm. Đặng Ly bụng dưới nắm chặt, tay trái đi xuống một bổ, thuận chuôi đao nắm chặt kiều ánh oánh cổ tay, nhẹ nhàng nhấn một cái. Tống Chỉ Tuệ bị đau, buông lỏng tay ra, đem cái kéo đoạt lấy về sau. Đặng Ly ngồi xuống, hai con ngươi nhìn thẳng nàng. Đặng Ly, Tống Chỉ Tuệ cắn môi dưới, một bên kéo tay của mình. Người buông ra, tuổi còn nhỏ, đọc thâm trầm như vậy đồ vật đều được rồi. Còn bản thân đưa vào, ngươi cho rằng ngươi là đại soái. Tống Chỉ Tuệ không nghe nàng nói cái gì, chỉ không ngừng giãy giụa. Người buông ra, nhéo đi, trứng chọi đá. Nàng suy tư, cũng không dùng lực a. Tống Chỉ Tuệ cứ như vậy không kiên nhẫn chịu. Đặng Ly ánh mắt rơi vào nàng giãy giụa trên cổ tay. Ánh nến dưới ánh đèn lờ mờ, nàng cổ tay có một chỗ máu ứ đọng. Đặng Ly vội buông lỏng tay. Người bị thương. Tống Chỉ Tuệ che giấu vết thương, trừng mắt trừng nàng, ai cần ngươi lo. Dứt lời, nàng khống chế xe lăn, quấn qua nàng đi ra ngoài. Tiểu Tuệ, Đặng Ly đi theo bánh xe thanh âm đi lên phía trước. Ta có thể trị hảo hai chân của ngươi. Chị, ngươi làm sao chữa? Nghe Đỗ bác sĩ nói, bệnh của ngươi là bởi vì trong lòng ra thân thể, ta có thể giúp ngươi. Đã quá muộn, xe lăn dừng lại, không khí an tĩnh một hồi. Hết thảy đều đã quá muộn. Nàng giọng lạnh như băng so nước đọng còn chết, phảng phất động phá cái thế giới này hết thảy. Thế nào trễ, liền như vậy mà đơn giản có kết luận. Lấy lại tinh thần, Tống Chỉ Tuệ đã đi xa 10 mét bên ngoài, ra chật trội phòng ốc, cuối cùng thấy rõ trên người nàng chật vật, tóc ẩm ướt lộc cộc mà khoác lên tại sau lưng, váy cũng bị thấm ướt. Xe lăn trôi qua địa phương, mang theo một ngấn nước đọng. Tống Chỉ Tuệ ở cường thế cái gì? Nàng bước đi lên trước, một tay lấy xe lăn níu lại, ngồi xuống, đem mặt hướng đối phương bên gáy đụng một cái. Tống Chỉ Tuệ giật mình nhún vai, cảm giác được Đặng Ly hơi thở nặng nề, đối bên gáy của nàng ngửi lên, khi nói chuyện mang theo trầm hương hơi thở, còn có bọt biển mùi vị. Nàng hướng bên hông nghiêng nghiêng, thế nào, tắm tắm xong chưa, muốn ngươi, quản chữ còn chưa bật thốt lên. Đặng Ly đưa tay xuyên qua nàng dưới nách, một tay ôm lấy chân của nàng, đưa nàng ôm lên, thân thể đột nhiên chợt nhẹ, tiếp lấy xoay tròn một chút. Nàng lập tức đầu váng mắt hoa, cuống quýt nắm lấy cổ áo của nàng, đầu ngón tay dốc thịt cọ đến nóng bỏng da thịt. Nàng ngẩng đầu nhìn nàng, đối giống như điêu khắc da giống nhau căm tuyến, đối nhảy lên kịch liệt động mạch chủ. Trố mắt, Đặng Ly, ngươi làm gì? Sách, ta so ngươi lớn nhiều như vậy. Ngươi nhưng vẫn Đặng Ly gọi. Hảo không lễ phép, gọi ta là tỷ tỷ. Mơ tưởng. Được thôi, kia liền đừng trách ta không khách khí. Tác giả có lời muốn nói. Đặng Ly, gọi tỷ tỷ. Tống Chỉ Tuệ, không biết xấu hổ. Cách chương.